Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, Dạo Mộng Yên quyết định. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app, không có gì chuyện trọng yếu. Ta vậy đều là trở về. Gần đây quán ăn tình duyên như thế nào? Dịch Tiểu Phi hướng Dạo Mộng Yên mở miệng hỏi, dẫu sao quán ăn tình duyên. Nhưng mà bà chủ tâm huyết cũng không tệ lắm, ít nhất so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Hết thảy cũng đang biến hóa. Chẳng qua là, nói đến thời điểm giống vậy, Dạ Mộng Yên ngược lại là trở nên ấp a ấp úng đứng lên. Thế nào, đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi trong ánh mắt mang một ít vẻ lo âu, hướng giường đi tới, sau đó ở trên giường ngồi xuống. Gần đây một ít ngày, Tiểu Phi ngươi chú ý an toàn, ta luôn là có chút tâm thần không yên. Minh Nguyệt gì cùng ta liên lạc qua, là liên quan tới ngươi. Đối với Dạ Mộng Yên quan tâm, một cái là cái đó đại trưởng lão Gia Cát Khổng Nho. Mà Gia Cát Khổng Nho chẳng qua là bối phận cao, thực lực hôm nay ở Dịch Tiểu Phi trong mắt là rất yếu. Còn có một cái chính là Gia Cát Minh Nguyệt, là Dạ Mộng Yên gì, liên quan tới ta cái gì? Mộng Yên ngươi nói một chút, ta nghe đây, Gia Cát Thế Gia đối với ngươi rất có ý kiến. Tiểu Phi lần này ta bị người Gia Cát Thế Gia bắt đi. Ở ngoài sáng tháng gì trong miệng, mỗi một người đều không đơn giản. Quả thật không đơn giản, bất quá lại không đơn giản thì như thế nào? Ngươi không muốn trở về, ta cũng sẽ không để cho bọn họ mang ngươi trở về. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Chuyện ngày đó, rành rành trong mắt, nói thật Dịch Tiểu Phi vì mang đi Dạ Mộng Yên, vẫn là bỏ ra một ít giá cao. Tiểu Phi, Minh Nguyệt gì nói cho ta, liên quan tới Vũ Văn Thế Gia sự việc, đã kết thúc. Dạ Mộng Yên chậm rãi mở miệng. Cái này mở miệng trên mặt nở một nụ cười, cũng phải chuyện tốt, hẳn vui vẻ, mà ta, ngày hôm nay rốt cuộc là thế nào, nói chuyện cũng ấp a ấp úng, cảm giác hôm nay Dạ Mộng Yên cả người cũng lộ ra một chút không đúng. Bề ngoài bình tĩnh Dịch Tiểu Phi, trong nội tâm ngược lại là nhiều một vẻ lo âu, ta có lẽ thật phải về Gia Cát Thế Gia, thế nào? Bọn họ lại sao vội vã ngươi? Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi cả người thần sắc nghiêm túc đứng lên. Đột nhiên phải trở về Gia Cát Thế Gia, đây tuyệt đối không phải là Dạ Mộng Yên lời nên nói. Là chính ta phải trở về, cái này cũng phải cảm ơn Tiểu Phi ngươi. Minh Nguyệt gì nói, Gia Cát Thế Gia sự việc cùng Tiểu Phi ngươi xóa bỏ, sau này Gia Cát Thế Gia cũng sẽ không tới tìm ngươi phiền toái. Tại sao phải trở về? Trở lại chỗ đó, Tiểu Phi, đừng lo lắng ta, trở về cũng tốt à. Liên quan tới mẹ, ta phải ở nhà tộc là hắn xứng danh. Minh Nguyệt gì nói cho ta rất nhiều, ta cũng hiểu được rất nhiều. Có một số việc, bây giờ là nên buông xuống. Thật làm xong quyết định sao? Dịch Tiểu Phi nhìn Dạ Mộng Yên đôi mắt, ánh mắt của hai người nhìn nhau với nhau. Cái này nhìn nhau Dịch Tiểu Phi có thể thấy được Dạ Mộng Yên quyết định. Sợ rằng mình vô luận như thế nào khuyên, Dạ Mộng Yên cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Quán ăn tình duyên đâu? Ngươi giao cho ai? Giao cho những nguyên lão kia nhân vật xử lý. Tin được, huống chi kinh thành khoảng cách thành phố Trung Hải mặc dù xa, có thể ta trở lại vẫn là rất thoải mái. Không cần lo lắng ta, sau này tới kinh thành tìm ta là được rồi, ta cũng biết trở lại tìm ngươi. Dạ Mộng Yên vừa nói, hướng Dịch Tiểu Phi ôm lấy, cho Dịch Tiểu Phi ôm một cái. Tiểu Phi, cùng ta được không? Ở Dịch Tiểu Phi bên tai ôn nhu nói. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi lòng không khỏi run lên. Tiểu Phi, hy vọng ngươi tôn trọng ta lựa chọn, huống chi Tiểu Phi cùng ta có duyên phận, ta vẫn chờ Tiểu Phi ngươi sau này ngày ngày cho ta đấm bóp đâu. Ôm Dịch Tiểu Phi, Dạ Mộng Yên ôm càng ngày càng chặt. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi giống vậy đem Dạ Mộng Yên ôm lấy. Được, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Khi nào thì đi? Ngày mốt, Minh Nguyệt gì tới đón ta? Nhanh như vậy, Dịch Tiểu Phi có chút ít kinh ngạc. Lúc này ở giữa tựa hồ rất đuổi. Kéo cù cưa không kéo nổi. Ôm Dịch Tiểu Phi tay. Dạ Mộng Yên tách ra. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi thấy được lại tới Dạ Mộng Yên trong ánh mắt ướt át. Mà nhìn Dịch Tiểu Phi gương mặt này bàng. Dạ Mộng Yên môi hướng Dịch Tiểu Phi hôn đi. Đầu lưỡi ngay tức thì quấn quanh với nhau. Hồi lâu sau khi tách ra. Dạ Mộng Yên nhu tình nhìn Dịch Tiểu Phi. Tiểu Phi, ta nhất định sẽ là mẹ xứng danh. Ngươi nhất định phải chờ ta. Sau này cũng không phải là ngươi bảo vệ ta. Tiểu Phi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Chớ cho mình áp lực. Có chuyện gì, liên lạc ta. Chúng ta giữ liên lạc. Ta sẽ cùng ngươi giữ liên lạc. Dạ Mộng Yên gật đầu liên tục. Ngay sau đó thân thể lần nữa đến gần Dịch Tiểu Phi. Hai tay kéo Dịch Tiểu Phi cổ. Cái đó, đến lúc đó tới kinh thành. Muốn ta, trong con mắt, thu ba liền. Bây giờ Dạ Mộng Yên còn không muốn đem người giao cho Dịch Tiểu Phi. Có thể khác nhau sau đó. Dạ Mộng Yên liền lại tâm tư. Vậy liền có thể toàn tâm toàn ý đi thích. Yêu một người đàn ông. Đem mình thân thể dành cho hắn. Vậy ngươi có thể phải chờ ta. Dịch Tiểu Phi vừa nói. Tay hướng Dạ Mộng Yên vậy rộng lớn áo quần duỗi vào. Cái này làm cho Dạ Mộng Yên mặt. Xoạt một chút hồng nhuận. Lại tới Dịch Tiểu Phi lực đạo trên tay. Không nhẹ không nặng. Ngay tức thì liền thở dốc liền. Xấu xa. Ngươi đối với vũ tình như vậy qua sao? Đem Dịch Tiểu Phi tay đè ở. Không muốn Dịch Tiểu Phi còn như vậy. Đến lúc đó thì thật lửa dục đốt người. Mình cũng không hy vọng ở bây giờ thất thân. Không thể để cho Dịch Tiểu Phi như vậy tùy tiện đạt được. Đến lúc đó để cho Dịch Tiểu Phi đến tìm mình. Huống chi cái này còn là giữa hai người ước định. Rất đặc biệt ước định. Vũ tình không có ngươi đại. Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Cái này làm cho Dạ Mộng Yên không nhịn được cười hì hì một cái. Thật tốt ở bên này chiếu cố Vũ Tình. Vũ Tình rất đáng giá ngươi làm như vậy. Ngươi để ý sao? Dịch Tiểu Phi hỏi ngược lại. Để ý cái gì? Ngươi còn có thể chịu đựng. Đó là ngươi bản lãnh. Ta chẳng qua là hy vọng Vũ Tình không ngại. Dạ Mộng Yên lắc đầu một cái. Cùng Dịch Tiểu Phi chung một chỗ, nàng thậm chí không cần danh phận, chỉ cần Dịch Tiểu Phi quan tâm mình, trong lòng có mình vị trí, chỉ cần một điểm này là đủ rồi. Được rồi, ta trở về phòng, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ chung đi. Dịch Tiểu Phi kéo Dạ Mộng Yên tay, giữ lại trước mở miệng nói, không được, ta sợ ngươi không cầm được, ta cũng không hy vọng như vậy. Ngươi và ta ước định ở đây. Dạ Mộng Yên lắc đầu một cái. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi có chút không biết làm sao. Sau đó lần nữa mở miệng nói. Ngày mốt ngươi cùng Minh Nguyệt gì rời đi. Ta đưa ngươi đi. Không cần. Nếu không ta sẽ khó chịu. Đến lúc đó ta sẽ Tiểu Phi ngươi giữ liên lạc. Được rồi. Nếu là ở Gia Cát thế gia bị ủy khuất gì. Đừng nín. Nói cho ta sẽ để cho bọn họ sau khi biết hối hai chữ. Được rồi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Ngươi bây giờ nhưng mà bận bịu người. Dạ Mộng Yên gật đầu liên tục. Ngay sau đó xuống giường đẩy ra cửa kiếng. Từ sân thượng tiến vào gian phòng của mình. Ở trên giường Dịch Tiểu Phi. Ngồi lặng lặng, suy nghĩ một ít chuyện tình. Liên quan tới Dạ Mộng Yên hết thảy. Tiểu Phi, nàng có nỗi niềm khó nói. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Bất quá nói thật, nói chuyện cũng tốt. Có lẽ đây cũng là một cái điểm tốt. Có lúc, rất nhiều sự việc là ngươi không tưởng tượng nổi. Rồng lưu manh thanh âm vang lên.